Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, một đám phế vật. Bạch sư huynh, chúc mừng ngươi, Tào Phương nhẹ nhàng nói ra, ửng đỏ gương mặt, lại để lộ ra tâm ý của nàng. Hai vị sư muội quá khen, cùng chư vị sư huynh đệ so ra, ta chỉ là hơi mạnh một chút, còn xa xa đảm đương không nổi như vậy vinh hạnh đặc biệt. Bạch Khải Thần cười đến xuân phong đắc ý, anh tuấn bất phàm gương mặt, dưới ánh mặt trời càng phát lóa mắt, đáng chết, chuyện gì tốt đều rớt xuống trên đầu của hắn, dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lưu Giai nhịn không được thầm mắng một câu, mà vị kia thiểm cầu Trương Kiệt, lại vẫn như cũ là si ngốc nhìn xem Lữ Thi Thi. Trong miệng lẩm bẩm cùng một câu nói, chỉ cần Thi Thi hạnh phúc như vậy đủ rồi. Ngũ trưởng lão càng đi càng gần, mà Bạch Khải Thần nụ cười trên mặt cũng biến thành càng phát nồng đậm, chung quanh từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt, càng là tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Bịch, ngay tại ngũ trưởng lão đi đến Bạch Khải Thần trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, một mặt chính trực nói, đa tạ trưởng lão thưởng thức, Khải Thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Là Thanh Dương phái thề sống chết hiệu chung. Hai tay nâng lên, bàn tay hướng lên, chờ đợi đón lấy chiếc kia Thanh Dương kiếm. Khải Thần, ngươi nhanh đứng lên cho ta. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói một câu. Vâng, trưởng lão, ta cái này, chấm ngoặc kép. Bạch Khải Thần đứng lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặt mũi tràn đầy đắc ý chuẩn bị đón lấy Thanh Dương kiếm. Thế nhưng là, nụ cười của hắn lại tại trong nháy mắt ngưng kết, cả người giống như hóa đá, ngây người ngay tại chỗ. Ngũ trưởng lão cầm trong tay Thanh Dương kiếm, nhưng từ bên cạnh hắn đi ngang qua, không có ban thưởng hắn, không để ý đến hắn, thậm chí đều không có nhìn nhiều hắn một chút, trực tiếp liền từ bên cạnh hắn đi ngang qua, đi thẳng tới cái kia nhận đều không nhận ra trước mặt nam nhân. Đem linh khí phẩm giai Thanh Dương kiếm ban cho người xa lạ kia. Đột nhiên, Bạch Khải Thần giờ mới hiểu được, vừa rồi ngũ trưởng lão câu nói kia không phải để hắn đứng lên tiếp lễ, mà là để hắn thiếu mất mặt xấu hổ. Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Lữ Thi Thi quan tâm hỏi. Bạch Khải Thần khóe miệng co quắp động, lại tại trong nháy mắt gạt ra nụ cười sán lạn. Không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Mà tại một bên khác, ngũ trưởng lão đi thẳng tới Tần Dịch trước mặt, tràn đầy nụ cười nói ra, tuổi trẻ tài cao a, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta Thanh Dương phái liền cần giống như ngươi nhân tài trụ cột. Thanh này Thanh Dương kiếm, là ta sớm ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đá mài tiến lên. Không chỉ có muốn thông qua lần này nội môn khảo hạch, tương lai còn muốn tấn thăng đệ tử chân truyền, trở thành ta Thanh Dương phái chân chính lương đống. Đa tạ trưởng lão ban thưởng. Tần Dịch hai tay tiếp nhận Thanh Dương kiếm, thanh kiếm này vào tay cực nặng, tối thiểu có ngàn cân chi cự. Kiếm tại vỏ, có chút rơi xuống đất, liền đem cứng rắn gạch chấn vỡ ra một cái hố nhỏ. Tốt, tốt. Ngũ trưởng lão cười to, quay người ra lệnh, mở ra đại trận, truyền tống đại vạn sơn. Xuất, trong nháy mắt, một trận quang hoa đại tác, dưới chân mặt đất, đột nhiên tách ra từng đạo huyền ảo phù văn, tia sáng kỳ dị, đem tất cả mọi người bao khỏa ở trong đó. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt đấu chuyển, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều điên đảo. Khi bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, đã đưa thân vào một mảnh rừng núi hoang vắng, bụi cỏ hoang sinh, cổ thụ thành ấm, mảng lớn sơn lĩnh chập trùng, cùng Thanh Dương phái so sánh, hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Không hổ là Thanh Dương phái truyền tống đại trận, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nơi này chỉ sợ đã là đại vạn sơn địa giới. Phong huynh, nơi này mới là ngươi ta chân chính lôi đài. Triệu Hùng trầm giọng nói ra, trong lời nói tràn đầy tự tin, danh xưng huyết đồ thủ. Tại 90,000 trong ngoại môn đệ tử, xếp hạng thứ hai, một đôi thiết thủ huyết tinh tàn nhẫn, đủ xé xác hổ báo, đã từng đem một vị tôi thể kỳ cửu trọng đối thủ. Cả người xinh xinh xé rách, đem mọi người vây xem đều dọa ngất đi qua. Đi săn bắt đầu, một vị nam tử khác, màu lam xám áo vải, trầm mặc ít nói, chỉ có trong tay một kiếm, sắc bén vô song, phảng phất nhìn nhiều, ngay cả con mắt đều muốn cắt thương. Là Phong Bất Bình, danh xưng nhất kiếm sát. Ở trước mặt hắn đối thủ, không có một cái nào có thể trốn qua hắn một kiếm chém giết. Mà hắn xếp hạng càng tại Triệu Hùng phía trên, là ngoại môn đệ nhất cao thủ. Hắn liền nhìn đều không có đi xem Triệu Hùng một dạng, lẻ loi một mình trực tiếp hướng phía Đại Vạn Sơn chỗ sâu đi đến. Triệu sư huynh, gia hỏa này quá tự phụ, căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Nhìn xem Phong Bất Bình bóng lưng biến mất, Lý Hiền lạnh lùng nói ra, hắn có tự phụ thực lực, bất quá bài danh chiến bại bởi hắn, nội môn khảo hạch lại là chỉ có thể ta thắng. Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, tay không bóp nát không khí, phát ra như chấn lôi giống như nổ vang. Khảo hạch đệ nhất, Triệu huynh nói đùa đi, đây chính là đồ của ta. Ôn huynh ngươi cũng nói cười, rõ ràng là thuộc về ta. Mấy vị đều đừng cãi cọ, lúc này liền để cho ta đi. Ngoặc kép, mấy đạo thanh âm từ bốn chỗ vang lên, từng cái tất cả đều là lần này bài danh chiến người nổi bật. Thực lực tại phía xa phổ thông tôi thể kỳ cửu trọng phía trên. Thậm chí, bọn hắn có thể cùng luyện khí kỳ nhất trọng chống lại. Có thể đánh lâu mà không bại. Phế vật giống như một đám đồ vật. Các ngươi tranh cái gì tranh? Bất quá là lãng phí thời gian thôi. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, bằng lãnh mà ngạo mạn, trực tiếp chào phúng tất cả mọi người. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt, tất cả đều thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, tập trung vào nam nhân kia trên thân. Bề ngoài xấu xí, thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là, trong tay hắn một ngụm thanh dương kiếm, lại là đặc biệt làm người khác chú ý. Cùng chung quanh tất cả mọi người, đều rõ ràng khác nhau ra. Tần Dịch, vị kia đạt được ngũ trưởng lão thưởng thức, tự mình ban thưởng thanh dương kiếm người. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Nói to hơn một tí. Ta vừa rồi nhưng không có nghe rõ ràng. Thật to gan a! Ngươi là đang cười nhạo tất cả chúng ta sao? Ngoặc kép, trong nháy mắt, một mảnh giễu cợt cùng chửi mắng thanh âm. Phong mang tất lộ, sát khí bốc lên, tất cả đều chỉ hướng nam nhân kia. Ta muốn Tần sư đệ cũng không phải là ý tứ kia đi. Chỉ là nhất thời nhanh miệng, không cẩn thận nói sai. Đúng không, Tần sư đệ? Bạch Khải Thần cười cười, ôn nhu thì thầm nói. Bạch ca ca, ngươi còn giúp hắn nói chuyện đâu. Ngươi thật là quá tốt rồi. Lữ Thi Thi một mặt sùng bái ngước nhìn nói ra. Khải Thần, Tào Phương cũng là gương mặt ửng đỏ. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng ưu một tiếng. Tại mấy cái nữ đệ tử trong mắt, Bạch Khải Thần không chỉ có thực lực cường đại, tướng mạo xuất chúng, thân phận bối cảnh thâm hậu, liền ngay cả phẩm đức tính cách cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hắn cơ hồ chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết nam thần. Ở trên người hắn căn bản là tìm không thấy khuyết điểm. Chỉ cần hắn mới mở miệng, tất cả nữ đệ tử ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển rời đến trên người hắn. Chỉ cần Thi Thi hạnh phúc liền tốt. Cách đó không xa Trương Kiệt nhìn xem Lữ Thi Thi, miễn cưỡng vui cười nói, tốt, ta liền xem ở Bạch sư đệ phân thượng, cho ngươi thêm một lời giải thích cơ hội. Triệu Hùng lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.